Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, không có gì hứng thú. Nam tử tên là Tần Phi, biểu diễn xong sau, cầm đến tấn cấp giấy thông hành, hắn liền cảm thấy mỹ mãn mà từ sân khấu phía bên phải hạ xuống. Đây chỉ là biển tuyển. Tiếp theo giai đoạn chính thức trận đấu phải ở 5 ngày về sau. Xuất ca ngươi hào, trước tự giới thiệu một chút, ta là khóa thế kỷ âm nhạc tổng thanh tra Tất Hữu Vi. Đúng lúc này, một cái hơn 40 tuổi nam tử cười chào đón, đồng thời hướng hắn lần lượt một tấm danh thiếp. Tần Phi không khỏi sững sờ một chút, thần sắc có chút ngoài ý muốn, vượt qua thế giới hắn là biết. Công ty lớn a, đây là trong nước tính ra thượng danh hào giải trí công ty. Dưới cờ có không ít minh tinh tai to mặt lớn. Tất Hữu Vi hắn cũng là biết, nổi danh âm nhạc người, nhập hành đã chừng 20 năm, danh thiếp hắn đều không cần nhìn, bởi vì hắn ở trên tiết mục đã từng gặp Tất Hữu Vi. Biết hắn tướng mạo, chính là người trước mắt này, từ hơn 20 năm trước đến nay. Tất Hữu Vi một tay nâng xuất hiện mấy vị minh tinh. Tuy lưu hành âm nhạc một mực ở biến hóa, nhưng người này hoàn toàn có thể cùng vượt được ngành giải trí phát triển cùng thời đại biến thiên. Ngoại giới đối với hắn đánh giá vô cùng cao, ánh mắt 10 phần độc đáo, rất có năng lực, hắn không thường nâng minh tinh, nhưng hắn một khi nhìn trúng người nào đó, người này khả năng muốn hòa. Nghe được Tất Hữu Vi, Tần Phi vô ý thức nghĩ đến rồi mới Hàn Ca, dường như cùng hắn lời dạo đầu không sai biệt lắm, cảm thấy không khỏi kích động lên, chẳng lẽ mình cũng bị hắn nhìn bên trong. Ta cảm thấy cho ngươi ngoại hình cùng biểu diễn kỹ xảo thiên phú 10 phần không sai. Ta tin tưởng ta ánh mắt, ngươi có hứng thú hay không tới đi theo ta thử một lần. Tất Hữu Vi nhẹ giọng mà cười lấy. Hắn nụ cười hiền lành và sáng ngời, dù cho là người xa lạ thấy được hắn bộ dạng này biểu tình, cũng không sinh ra vài phần ngăn cách, ngài cũng là muốn để ta làm. Ca sĩ sao? Tần Phi như trước cảm thấy thật bất ngờ, trước kia hắn vẫn cảm thấy, cùng Tất Hữu Vi loại này cấp bậc người có thể là hai cái thế giới. Không nghĩ tới cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như hắn hiện tại biết rồi mới cùng hắn đáp lời là Hàn Ca. Cùng với bên cạnh cái đó là Lâm Tử U. Chỉ sợ hắn hội càng thêm kích động. Chung quy đáy lòng của hắn hiện tại thích nhất album chính là Lâm Tử U. Người vừa mới nói cũng Tất Hữu Vi có chút nghi hoặc. Rồi mới cũng có người muốn cùng ngươi ký kết sao? Một cái phòng làm việc lão bản. Cũng tới tìm ta nói một chút. Tần Phi cười nói. Vậy thì thật là tốt, nói rõ ta ánh mắt xác thực cũng không tệ. Ngươi là hảo hạt giống. Mọi người xác thực cũng muốn. Tất Hữu Vi cười nói. Bất quá vị lão bản kia nếu như là làm phòng làm việc, ta cảm thấy cho ngươi hay là theo ta tương đối đáng tin cậy một ít. Công ty của chúng ta vẫn tương đối 10 phần bảo đảm. Nói thật. Phòng làm việc tài nguyên không có khả năng so với có chúng ta. Tất Hữu Vi tiếp tục nói. Lại nói tiếp. 2 năm qua kỳ thật ta đã không có ký cái gì ca sĩ. Vừa rồi cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Thấy được ngươi. Ta lại bắt đầu sinh lại thử một lần ý nghĩ. Xin tha thứ ta dùng. Thử một lần. Loại này thuyết pháp. Ta đối với mỗi một vị cùng ta ký kết ca sĩ đều sẽ nói như vậy. Bởi vì ta cũng không nắm chắc nhất định đem hắn đẩy đỏ. Vận khí cũng là một phần thực lực. Tất Hữu Vi cũng không có nói khoác cái gì. Tần Phi ngược lại cảm thấy rất an tâm. Một cái có thực lực người. Nói như vậy là bởi vì hắn khiêm tốn. Một cái không có thực lực người. Nói như vậy là hắn không tự tin. Người luôn là ưa thích cho người khác hạ loại này định nghĩa. Ta cũng muốn thử một lần. Ta cảm thấy có đây là ta vinh hạnh. Tần Phi nỗ lực ức chế lấy chính mình hưng phế. Chăm chú gật đầu. Hiện tại hắn gần như đã đem Hàn Ca sự tình ném ra. Đến chân trời, một cái phòng làm việc có làm được cái gì? Có thể cùng nhân gia lớn như vậy công ty so với đi. Căn bản nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ. Rất tốt. Tất Hữu Vi hài lòng vỗ vỗ Tần Phi bờ vai. Ngươi có thể sẽ là cá nhân ta ký kết cuối cùng một vị nghệ nhân. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem ngươi chế tạo xuất ra. Chung quy ta cũng hy vọng chính mình có thể vạch một cái đằng trước viên mãn kết cục. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Tần Phi trùng điệp gật đầu. Đúng, ngươi cùng lúc trước công việc kia phòng lão bản là nói thế nào? A hát, chúng ta lưu lại điện thoại. Bất quá trả lại chưa cho hắn cụ thể trả lời. Nghe được Tất Hữu Vi đột nhiên nhắc tới cái này, Tần Phi mới chợt nhớ tới Hàn Ca sự tình. Vậy ngươi vẫn là cùng hắn nói rõ ràng a, đừng cho nhân gia một mực chờ. Tất Hữu Vi cười nói, thật là hẳn là như vậy. Tần Phi cười gật gật đầu, như thế này ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Đi thôi, chúng ta cũng trước đừng ở chỗ này ngốc. Loại này tiết mục cũng không có gì hảo nhìn. Hàn Ca dùng ngón tay trỏ đẩy xuống Triệu Khuynh Thành. Phía sau lưng, chúng ta đi bờ sông đi một chút đi. Đi, thổi một chút gió biển cũng rất tốt. Đây là giang, không phải là biển. Triệu Khuynh Thành cải chính. Khuynh Thành tỷ, thế nhưng là nơi này nước cùng biển rộng là ngay cả thông nha. Lâm Tử U cười nói, nếu như chúng ta đi không bờ biển, liền đem nó xem như biển đi. Ngươi là tại Thanh Tú ngươi địa lý học được không nào? Triệu Khuynh Thành cười nói, bất quá tuy chúng là ngay cả thông, nhưng nơi này là thượng du nước ngọt, hải lý là mặn nước, trả lại là bất đồng. Khuynh Thành tỷ, ngươi có phải hay không cũng ở Thanh Tú ngươi địa lý học tốt lắm? Chỉ chốc lát sau, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên. Điện báo người là Tần Phi. Hàn Ca rồi mới đã ghi chú tên hắn. Hàn tiên sinh, ta đã cân nhắc hảo. Người bên kia ta liền không qua. Tần Phi cười ha hả mà nói. Trong thanh âm có chút không che giấu được vẻ hưng phấn. Nghe được hắn không có gì hứng thú. Còn có hắn ngữ khí. Hàn Ca đã nghĩ đến. Hắn có thể là tìm đến một cái khác ra. Trừ đó ra, hẳn là không có gì để cho hắn cự tuyệt chính mình. Trả lại như thế vui vẻ sự tình. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, hẳn sẽ hỏi trước mình một chút liên quan tình huống. Sau đó lại cân nhắc có muốn hay không hợp tác. Thế nhưng là hắn hiện tại ngay cả mình gọi cái gì đều còn không biết. Cũng không có chút nào hứng thú nghe ngóng. Đã dứt khoát từ chối. 10 phần bát cửu còn là bởi vì hắn tìm đến tự nhận là càng địa phương tốt. Nếu như vậy, ta cũng liền không bắt buộc. Hàn Ca nhàn nhạt cười cười. Chỉ bất quá ta có chút hiếu kỳ. Ngươi là chuẩn bị đi đâu ra công ty? Cái này báo cho ngươi kỳ thật cũng không có gì. Khóa thế kỷ Tất Hữu Vi tiên sinh tìm ta. Ngươi nên biết cái công ty này a. Biết. Nghe Tần Phi không che giấu chút nào đắc ý tình cảnh, Hàn Ca cười nhạt gật gật đầu. Chúc ngươi may mắn. Bye bye. Ha ha. Này thật là ta may mắn. Báo danh tiết mục thật sự là ta chính xác nhất lựa chọn. Có thể gặp được xong có là lão sư. Nghe Tần Phi tiếng cười, Hàn Ca cũng không nói gì thêm nữa. Chấm dứt trò chuyện. Tuy Hàn Ca biết nếu như nói ra thân phận của mình, không dám nói nhất định là có thể đem Tần Phi ký qua. Nhưng ít ra có cùng Tất Hữu Vi đọ sức vốn liếng. Nếu như hắn thật sự là một cái đáng tranh giành người, Hàn Ca nhất định sẽ tranh giành một chút. Bất quá bây giờ, hắn đối với người này đã không có gì hứng thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.